phải lòng quá sớm. Chương 75, chân ở đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ở đây này. Vào lúc hoàng hôn, Bùi Thư Ngôn dẫm nát ánh tà dương, sải bước đi vào cửa chính của tiểu khu. Cách đó xa xa anh trông thấy một cậu thiếu niên mặc quần đùi, áo thun đang chạy đuổi theo một con chó lông trắng. Chủ của con chó lông trắng hình như là dì Lý sống ở tầng 1. Dì ấy cũng đã lớn tuổi rồi nên không thể đứng quá lâu. Lúc này đang nhàn nhã ngồi ở ghế đá dưới tán cây, phe phẩy cây quạt, nheo mắt lại, cười tủm tỉm nhìn theo một người một chó đang chạy quanh khắp nơi. Nhiễm Vũ Đồng cũng cười giỡn ha hà, rõ ràng là đang chơi tới hăng hái vô cùng, nhưng khi tiếng bước chân quen thuộc loáng thoáng vang lên sau lưng thì cậu dường như có cảm ứng được mạch điện. Vậy, lập tức quay đầu lại. Thư Ngôn, cậu giống như một chú chim non vừa đủ lông đủ cánh vỗ cánh phành phạch xà vào trong lòng của Bùi Thư Ngôn. Bùi Thư Ngôn đưa tay đón người vào lòng. Con chó lông trắng không kịp phanh lại nên quịch một cái ngã xuống dưới chân của Bùi Thư Ngôn. Tinh Tinh không được ăn vạ với anh đẹp trai nha. Nhiễm Vũ Đồng vỗ vỗ cái mông lông xù xù bên cạnh mình rồi lại xoa xoa đầu an ủi con chó nhỏ. Nó tên là Tinh Tinh à. Bùi Thư Ngôn đưa một tay chống qua bế thằng nhóc này lên, lướt mắt vội qua một cái rồi nói. Chó đực hả? Vãi thật sao, anh vừa mới tới là đã xem của người ta rồi. Nhiễm Vũ Đồng ra vẻ ngạc nhiên, giành lại Tinh Tinh trong tay của Bùi Thư Ngôn qua ôm chặt vào lòng. Tinh Tinh đừng lại gần bía. N Thái nha, đuôi mày của Bùi Thư Ngôn nảy lên. Cái tay vốn dĩ đang đặt bên eo của cậu nhanh chóng dịch xuống dưới. Nhân lúc người ta còn chưa kịp phản ứng thì véo mông đối phương một cái. Học theo em đó, Bùi Thư Ngôn xấu xa nói. Nhiễm Vũ Đồng biết trong lời của anh đang có ẩn ý, cố ý nhắc tới vụ tối qua mình cứ đòi xem anh ấy tắm đây mà. Anh và Tinh Tinh mới lần đầu gặp nhau mà. Còn hai chúng ta thì lại là quan hệ gì chứ? Sao mà giống nhau được? Nhiễm Vũ Đồng không dính bẫy của anh, không cam lòng bị yếu thế phản bác lại. Hai chúng ta là quan hệ gì vậy? Nhiễm Vũ Đồng cũng không hiểu sao mà dù cho mình có nói cái gì thì Bùi Thư Ngôn cũng có thể đáp lại được. Nhưng mà nếu đối phương đã hỏi vậy rồi thì cậu cũng cau nhẹ mày lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Tân hôn hạnh phúc, động phòng hoa chúc. Nhiễm Vũ Đồng ậm ậm ừ ừ đáp lại. Đến gần tối, một cơn mưa bỗng dưng ào xuống. Từng tia sét xẹt qua cắt ngang bầu trời thành từng mảnh rụng rơi. Nhưng sau một trận sét đánh âm vang thì bầu trời lại lành lặn như từng mảnh gốm sứ được dán khít như ban đầu. Nhiễm Vũ Đồng đứng trước bệ cửa sổ ngắm mưa. Bùi Thư Ngôn mãi không nghe thấy động tĩnh của cậu nên không yên tâm, đi ra khỏi phòng bếp tìm người. Em bé ơi, áo thun rộng rãi bao phủ lấy vòng eo thon gọn đặt trong căn phòng tối om thế này trông đẹp mắt lạ thường. Nương theo một chút ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ, Bùi Thư Ngôn đi đến sau lưng của Nhiễm Vũ Đồng, đưa tay luồn vào trong cái áo thun của đối phương sờ sờ. Không đau chân đấy chứ? Trước bụng cậu có một chút cơ bắp ẩn hiện, cảm giác sờ vào rất thích. Chân ở đây à? Nhiễm Vũ Đồng xoay người lại, buồn cười nhìn anh. Em phát hiện dạo gần đây anh rất là... Mẹ em chắc chắn là đã bị gương mặt nghiêm túc đứng đắn này của anh lừa rồi. Thì cũng phải tiến bộ từng ngày mà. Bùi Thư Ngôn vỏ mẻ không sợ nước, đã dê người ta rồi là phải làm tới cùng. Một tay anh trượt xuống bên đùi của người ta rồi lại xoa xoa hai cánh thịt mềm mềm bên trong đùi. Chân ở đây này, Bùi Thư Ngôn nói chắc nịch. Nhiễm Vũ Đồng phì cười dẫy khỏi anh, chạy lon ton trốn ra ngoài phòng khách. Mùi tương ớt ngọt nồng nặc bao lấp khắp nhà. Nhiễm Vũ Đồng ghé vào bên bàn ăn nhìn chằm chằm vào đống bong bóng đang sôi sùng sục trong nồi. Thêm một miếng bánh gạo nữa được không anh? Cậu yên lặng đếm đếm số lượng đồ ăn trước mặt. Với lại chả cá nữa. Thịt hộp cũng thêm hai miếng nữa đi. Bùi Thư Ngôn còn đang định để cho cậu ăn thêm nhiều rau củ hơn nên cố ý cho ít loại thịt và món chính vào trong nồi lẩu bộ đội. Vậy mà Nhiễm Vũ Đồng chỉ vừa nhìn cái là lộ ra ngay. Nũng nịu đáng yêu năn nỉ anh. Ngày mai em ăn không nguyên một trái dưa leo luôn cũng được nữa. cậu ra điều kiện với Bùi Thư Ngôn. Bùi Thư Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ nói được. Múc một muỗng nước dùng bảo cậu nếm thử mặn nhạt ra sao. Vừa ngon, Nhiễm Vũ Đồng liếm miếm môi. Chồng em giỏi ghê, hai người ngồi cạnh nhau vai kề vai. Ngoài phòng là phong ba bão táp, bụi lá mịt mù, còn trong phòng có người cùng đan lấy tay nhau. Và cả một nồi lẩu bộ đội nóng hôi hổi nữa. Ăn xong Bùi Thư Ngôn lại chườm nóng đầu gối cho Nhiễm Vũ Đồng như mọi khi. Còn Nhiễm Vũ Đồng thì duỗi thẳng chân ngồi trên thảm. Không có gì làm nên soạn hành lý mà đối phương chưa kịp dọn ra. Sao còn có cả một trái lựu nữa thế này? Nhiễm Vũ Đồng khó hiểu nhìn vào trong góc hành lý. Một trái lưu tròn ủm. Căng đầy đang vẫy tay phát sáng với cậu. Trái cây của khách sạn cho. Ăn ngon lắm. Mùa này hiếm khi thấy lựu ngon thế này. Cho hai quả nên anh muốn đem về cho em một quả ăn thử. Bùi Thư Ngôn cũng không ngẩng đầu lên. Tập trung vào đầu gối của Nhiễm Vũ Đồng. Trình độ nghiêm túc có thể nói là y như đang kiểm tra ý kiến báo cáo cuối năm trong công ty vậy. Nhiễm Vũ Đồng lấy trái lựu qua để bên cạnh mình xong rồi lấy cái ly cối chưa bóc siêu bên cạnh ra. Dễ thương quá vậy. Cái này cũng miễn phí luôn hả? Cậu đưa cái ly qua trước mặt Bùi Thư Ngôn xong rồi lại giơ lên cao ngắm thật kỹ. Quanh thân cái ly là một màu trắng sữa dịu dịu. Ngoài thân ly còn khắc hai mắt cún con tròn tròn. Không có tay cầm mà chỉ có hai cái lỗ tai vểnh cao lên màu đen thôi. Mua ở trạm tàu cao tốc. Thấy rất hợp với em. Bùi Thư Ngôn nhẹ nhàng nâng chân của cậu lên rồi dùng thân mình làm giá đỡ cho cậu. Xoa bóp vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Thính tai của Nhiễm Vũ Đồng run lên. Nháy mắt trông hệt như cái ly trong tay mình. Vậy cái này thì sao? Cậu lấy một xấp giấy trắng ra. Hưng phấn la lên. Trên đây viết quá trời chữ. Đồng, luôn nè. Cũng để cho em luôn hả? Mi mắt Bùi Thư Ngôn khẽ run lên. Giọng điệu hơi mất tự nhiên khựng lại một chút. Cái mà trên trang bìa chỉ có một chữ. Đồng, thì là tài liệu hội nghị về đánh giá giá trị doanh nghiệp. Còn cái này là cho em. Nói không chừng có thể dùng vào trong luận văn được. Còn cái tờ viết đầy kia là anh thất thần. Lời còn chưa kịp nói hết thì bên môi đã bị một cái hôn ngọt ngào xâm chiếm. Cảm ơn anh. Nhiễm Vũ Đồng lại ngẩng đầu lên hôn anh thêm cái nữa. Những thứ anh cho em này cái nào em cũng thích hết. Đi công tác cũng không phải là đi du lịch. Phải phát biểu. Phải đuổi kịp chuyến tàu. Phải nghe điện thoại của sếp mọi lúc. Phải đi đường mệt mỏi rồi còn phải mở laptop ra làm việc trên xe nữa. Trong khoảng thời gian hoàn toàn bị chiếm dụng này vậy mà Bùi Thư Ngôn vẫn còn nhớ phải chia cho cậu một trái lựu. Còn thấy được bé cún trông giống cậu trong cửa hàng quà lưu niệm. Còn cả bài luận văn tới chính cậu còn không muốn dở ra coi kia cũng được đối phương xem như chuyện quan trọng đặt trong lòng. Những chi tiết nhỏ bé nhưng lại tràn ngập tình yêu này cái nào Nhiễm Vũ Đồng cũng thích cả. Mới đầu Bùi Thư Ngôn còn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại như thường. Anh thoải mái, ung dung hưởng thụ khoảnh khắc thân mật cùng người yêu. Mãi tới khi Nhiễm Vũ Đồng hôn mệt rồi thì mới chậm chạp kéo đối phương nhìn về phía cái hộp vuông được đóng gói tinh xảo ở giữa hành lý. Thật ra chủ yếu là anh muốn tặng cho em cái này. Bùi Thư Ngôn, tai nghe mới ra mắt quý này của nhà ép, Nhiễm Vũ Đồng vừa mới thoát khỏi cơn ý lo. Ạn tin, hát mê xong, lúc này còn đang chưa hiểu lắm chớp chớp mắt. Anh biết em không thiếu tai nghe nhưng mà cái tai nghe này. Ở ngoài vỏ có khảm một viên kim cương 3 carat. Bùi Thư Ngôn bình tĩnh nói như không có gì lạ. Không thì em xem thử xem có nhỏ quá không. Nhiễm Vũ Đồng nằm trong phòng ngủ không còn gì luyến tiếc với cuộc đời. Bên gối là cái hộp vẫn còn sáng lấp lánh chói lóa kia. Không phải nhìn tới nữa mà nó vẫn chói tới lóa hết cả mắt cậu. Mà đáng sợ hơn nữa đó là khi cậu thốt lên ngạc nhiên bảo. Không cần phải lấy viên kim cương 3 carat để khảm vào trang trí tai nghe vậy chứ. Thì Bùi Thư Ngôn còn hiểu lầm tưởng là cậu đang nhớ thương tới chiếc nhẫn. Lập tức buông một câu đầy hùng hồn. Chỉ là thấy nên tiện tay mua thôi. Nhẫn thì anh không mua keo kiệt vậy đâu. Lúc này Bùi Thư Ngôn đang tắm trong nhà tắm. Nhiễm Vũ Đồng vội vàng nhắn tin WeChat cầu cứu với Ôn Nam. Nhiễm Vũ Đồng. Hú hú nhóc nam. Nhiễm Vũ Đồng. SOS. SOS. SOS. Nhiễm Vũ Đồng. Giang hồ cấp cứu. Ôn Nam bên kia ung dung tới muộn. Mãi mới rep lại một câu. Sao vậy? Nhiễm Vũ Đồng. Lần này Thư Ngôn đi công tác có mua quà cho tớ ấy. Mua nhiều lắm. Bên kia lập tức hăng hái lên ngay. Cô thẳng video qua cho cậu. Nhiễm Vũ Đồng run cầm cầm đeo cái tai nghe Bùi Thư Ngôn vừa tặng cậu lên. Lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy. Mua cái gì xịn á? Ôn Nam thò cái đầu xù xù ra trong màn hình. Để tớ xem thử thẩm mỹ người đàn ông của cậu xem nào. Mấy cái khác thì bình thường thôi. Toàn mấy món nhỏ nhỏ dễ thương. Vậy món chính là gì á? Ôn Nam la lên giành đáp. Xem món chính coi. Nhiễm Vũ Đồng xoay ngang màn hình lại. Một tay cầm vỏ tai nghe. Một tay dịch nhẹ xuống. Chỉ sợ hơi mất tập trung một chút thôi là làm hỏng. Cục vàng. Mà chắc chỉ có Ôn Nam mới có thể giúp cậu chuộc thân nổi này. Cậu xem này. Cậu cẩn thận từng chút quơ một cái trước camera. Ôn Nam la lên một tiếng. Trời ơi. Sắc mặt lập tức đổi ngay. Nhiễm Vũ Đồng tự an ủi mình. Tới cả Ôn Nam còn thấy quá xa hoa. Lãng phí thì chắc là không phải vấn đề của mình rồi. Bảo anh ấy trả hàng được không? Ôn Nam nhăn mày nói. Chắc không đâu. Nhiễm Vũ Đồng cũng đau khổ nói. Thư Ngôn mua từ chỗ xa cho tớ. Nói sao thì cũng là vì nhớ tới tớ mà. Giờ mà bảo người ta trả hàng thì cụt hứng lắm. Cũng đúng ha. Ôn Nam gõ gõ cầm suy tư một lúc. Vậy cậu có thích không? Nhiễm Vũ Đồng thấy cửa phòng tắm vẫn còn đang đóng chặt nên mới dám cười hì hì một tiếng. Kề sát môi vào microphone nói. Nói thật thì tất nhiên là tớ thích rồi. Ôn Nam cũng cong môi lên giống cậu. Chỉ là trong nụ cười đầy ý châm chọc. Cậu cũng dễ dụ quá rồi á. Cái dòng này còn một cái khảm đầy kim cương nữa cơ. Nhiễm Vũ Đồng. Ôn Nam tự mình nói tiếp. Thật sự không bảo người đàn ông của cậu trả hàng đổi thành cái khảm đầy kim cương kia hả? Bling bling đẹp cực luôn ấy. Nhiễm Vũ Đồng. Một chốc sau, Bùi Thư Ngôn vừa lau tóc vừa đi ra khỏi nhà tắm. Để lại từng làn gió biển ẩm ướt ở từng nơi anh lướt qua. Khảm đầy kim cương phải đợi mất bao lâu? Một tay anh cầm điện thoại. Nói với đầu dây bên kia. Toàn bộ đều là kim cương từ 1 carat trở lên sao? Bây giờ Nhiễm Vũ Đồng cực kỳ kỳ mẫn cảm với 4 chữ này. Lập tức nhảy dựng lên điên cuồng lắc lắc bả vai của Bùi Thư Ngôn. Anh tỉnh táo lại chút đi. Cái gì mà khảm đầy kim cương? Cái gì mà 1 carat? Bùi Thư Ngôn bị cậu lắc tới không hiểu chuyện gì. Ôm chặt lấy eo của người ta mới miễn cưỡng đứng vững được. Một cái đồng hồ. Đẹp lắm. Chuẩn bị mua tặng cho người khác. Không phải là tê tặng em hả? Không phải. Nhiễm Vũ Đồng thở phào một hơi. Tặng cho cô Vân. Nhiễm Vũ Đồng. Khảm đầy kim cương chỉ có kiểu nữ thôi. Nhưng cổ tay em thon nói không chừng đeo cũng được đó. Bùi Thư Ngôn đột nhiên nảy ra ý tưởng mới. Nói với microphone. Lấy 2 cái đi. Đừng đừng đừng. Nhiễm Vũ Đồng bị dọa tới líu hết cả lưỡi. Người này trước kia cũng rát vàng rát bạc đầy người nhưng làm gì có ai đi mua đồng hồ kim cương mà cứ như mua trứng gà ngoài chợ thế này hả? Mẹ em không thích kim cương đâu. Anh quên rồi hả Thư Ngôn? Mẹ em chỉ thích vàng thôi. Với lại mẹ em chỉ thích kiểu dây chuyền mảnh. Mặt dây chuyền nhỏ thôi ấy. Anh nhớ lại tiêu chí chọn quà của ba em đi. Phải lựa cái nào hợp ý. Cậu cắn cắn răng. Tiếp tục cố gắng nói. Bây giờ em cũng hơi không thích kim cương lắm nữa rồi. Em thích, bạc 925. Cậu ra hiệu cho Bùi Thư Ngôn ngắt máy đi. Lúc này thì cả người mới mềm nhũn ngã oặt lên thân của người ta. Tha cho em đi Thư Ngôn ơi. Cho dù cả kiếp sau em làm công miễn phí cho anh cũng không đủ khả năng trả nổi được đâu. Bán nguyệt bán tiêu. Mấy người giàu này đúng là thích khảm đầy kim cương ghê ha. Cách chương.